khó phân thắng bại. Vậy còn trận pháp? Tình độ trận pháp của chúng ta với của họ, ai mạnh ai yếu? Cố Thanh Sơn đột nhiên nói, khi giao thủ trong một không gian nhỏ, thì binh khí, đan dược và bùa chú quả thật là những công cụ hỗ trợ đắc lực nhất đối với tu sĩ. Nhưng còn trong những trận chiến quy mô lớn, trận pháp mới chính là nhân tố quan trọng nhất. Bọn họ nghe thấy một người báo cáo, bọn ta vừa mới phát hiện ra rằng trận pháp sư Vương Vận đã chết rồi. Chết rồi ư? Đây chính là thi thể của gã. Có người chỉ vào một bộ xương nằm ở trong góc. Lạ thật, lúc nãy còn không thấy bóng dáng gã đâu, sao bây giờ lại chết rồi chứ? Lãnh Thiên Tinh nói, ngay lúc này, bọn họ nhìn thấy một hình ảnh được phóng ra từ trong bình bát, chiếu vào giữa không trung, đây chính là chuyện xảy ra đối với Vương Vận lúc nãy. Chương 325, ba người trong bình bát. Các tu sĩ xem một lúc, cuối cùng chỉ đành nhìn bình bát thở dài một hơi, ngay cả tu sĩ hóa thần mà cũng có thể giết chết một cách tùy ý như thế. Loại bảo vật có uy lực mạnh mẽ thế này thì không ai trong số họ có cách gì để đối phó với nó cả, huống chi, bảo vật này còn có linh tính, một bảo vật đã kinh khủng như vậy rồi lại còn có cả linh tính nữa, vậy nên tất cả mọi người đều tạm thời không dám động đến nó. Việc cần làm bây giờ là xác định thực lực của đám tu sĩ dị giới kia. Đặc biệt là trình độ trận pháp, Ninh Nguyệt Thiền hỏi, Công Tôn tướng quân đã hôn mê bất tỉnh rồi, bây giờ tu sĩ trận pháp có uy tín nhất là ai? Các vị tu sĩ đều không lên tiếng, con đường tu luyện trận pháp này thật sự rất khó, người bình thường căn bản khó mà luyện được. Vậy thôi tạm gác lại, để sau hẳn nói đi. Ninh Nguyệt Thiền bất đắc dĩ nói. Thực ra cũng không cần thiết. Cố Thanh Sơn nhặt một đĩa bát quái nho nhỏ lên, đi vào một nơi hẻo lánh không người trong Phật đường. Chỉ cần xem hiệu quả của nó ra sao là được rồi. Hắn lấy ra mấy viên linh thạch lắp vào trong đĩa bát quái. Sau đó truyền linh lực vào trong, trên đĩa bát quái bỗng nhiên hiện ra bốn ảo ảnh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Cố Thanh Sơn thử chạm nhẹ lên ảo ảnh của Chu Tước, một ngọn lửa cháy rừng rực bốc lên từ đĩa bát quái, biến cả Phật đường thành biển lửa. Hắn vội vàng thu linh lực lại, ngọn lửa biến mất ngay tức khắc. Cố Thanh Sơn lại chạm nhẹ vào ảo ảnh của Huyền Vũ, chỉ thấy từng luồng khí lạnh bốc lên, sương trắng nhanh chóng lan tràn ra khắp mặt đất, nhiệt độ trong Phật đường giảm xuống rất nhanh. Khi hắn thu linh lực lại, xương trắng cũng tan biến đi, hắn thở dài một hơi rồi nói, đĩa bát quái này được chế tạo vô cùng khéo léo, lại còn lắp đặt được đến bốn loại phương thức công kích trên đó, mỗi một công kích cũng mạnh mẽ vô cùng. Ta cho rằng nó đã hoàn toàn vượt qua kỹ thuật chế tạo trận bàn của chúng ta rồi. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, cả Phật đường không có một ai lên tiếng. Cảm giác sợ hãi dần dần lan ra trong lòng tất cả những người đứng đây, một vị đại tu sĩ thở dài, nói, dù gì ta cũng đường đường là tu sĩ hóa thần, thay vì đi đến một thế giới khác để vơ vét hết toàn bộ tài nguyên của họ, ta thà liều mạng chiến đấu một phen, quyết tử vì đạo. Tâm trạng của các tu sĩ hiện giờ đều rất sa sút, trong người nào cũng có vẻ như bị đả kích rất nhiều, Lãnh Thiên Tinh cầm một ngọc giản lên. Trước trận chiến, ngọc giản này vẫn còn được một tên tu sĩ dị giới cầm trong tay. Vì Cố Thanh Sơn đột nhiên xông lên giết chết, khiến chủ nhân của ngọc giản này bỏ mạng ngay lập tức, nên không kịp cất nó vào bên trong ngọc bội. Lãnh Thiên Tinh dùng thần niệm quan sát ngọc giản một cách tỉ mỉ, hắn ta không hề nói một lời nào mà trực tiếp đưa qua cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn liếc qua ngọc giản, thấy bên trong nó là một bộ đạo quyết này giảng giải tất cả các vấn đề từ luyện khí cảnh cho đến kim đan cảnh, cực kỳ tỉ mỉ cặn kẽ. Đối với mỗi một cảnh giới, mỗi một cấp bậc thì nên chuẩn bị cái gì, làm thế nào để trùng kích cảnh giới, cơ thể sẽ có những thay đổi gì. Mọi thứ đều được ghi chép chi tiết trên đây, ở đoạn cuối của Ngọc Giảng còn viết rằng bộ đạo quyết này dành cho những tu sĩ bình thường trong tông môn, mỗi người đều có một phần. Loại công pháp này sẽ giúp cho các tu sĩ có thể nhanh chóng vượt qua những cấp bậc thấp như trúc cơ và kim đan. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong, hắn liền đưa Ngọc Giảng cho Ninh Nguyệt Thiền. Trong một khoảng thời gian sau đó, Ngọc Giảng được truyền qua tay từng người một. Một lúc lâu sau thì mới có người sợ hãi thốt lên, cảnh giới kim đan đã là lực lượng trung kiên ở thế giới của chúng ta rồi, thế mà ở thế giới của bọn họ thì mới chỉ là cấp bậc thấp ư. Các tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng bọn họ có một chút cảm giác không thể tin nổi khi mang hai thế giới ra so sánh với nhau, từ luyện khí, đan dược, cho đến bùa chú, trận pháp, tất cả đều không bằng thế giới kia, bây giờ ngay cả cảnh giới tu hành cũng không bì kịp. Vào khoảnh khắc này,